Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2613, các ngươi đến cùng là nhiều xem thường ta. Ti tiện nhân lại tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Nghe được Tinh Hốt lời nói, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bàn tay hắn giò ra nắm lấy y phục Tiêu Sái hất lên. Hiển lộ ra cái kia bị tinh xảo Long Hoàng chiến giáp bao vây cường tráng thân thể đến. Tâm niệm nhất động, Long Hoàng chiến giáp chính là hóa thành một kiện đặc biệt chiến bào màu vàng. Ống mặc trên người hắn, xùy kéo, Lam Phong tay trái giò ra. Trong tay Long Hoàng dao găm hiển hiện, trong nháy mắt hóa thành nghịch Long kiếm phù hiện trong tay hắn. Thiêu đốt lên từ kim Long diễm, Lam Phong tay phải giò ra. Long Hoàng giới chỉ quang mang lóe lên. Hắn từ Long cung thu hoạch được thất tinh Long nguyên kiếm chính là bị hắn trong tay nắm chặt. Màu trắng bạc trên thân kiếm màu lam nhạt, hàn khí ngang dọc tràn ngập. Giờ khắc này Lam Phong tay trái nghịch Long kiếm, tay phải thất tinh Long nguyên kiếm. Toàn thân trên dưới tản ra sắc bén khí thế, giống như tuyệt thế kiếm thần hạ phàm, làm cho tâm thần rung động. Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này cũng xứng nói với bản quân chữ chết. Lam Phong chậm chậm nâng tay lên, bên trong cái kia tản ra từng trận hàn khí thất tinh Long Nguyên kiếm, chỉ phía xa Tinh Hốt một đám người, trong miệng truyền ra đạm mạc mà không có chút nào cảm tình bá khí thanh âm. Cuồng vọng, muốn chết, giết hắn. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, Tinh Hốt, Cuồng Luân các loại tinh không dị tộc cường giả có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Trong miệng truyền ra nổi giận lời nói. Giết, Tinh Hốt càng là một ngựa đi đầu. Tay cầm trong tay cái kia từ vô số tinh không thần tài chế tạo mà ra thương Long thần thương. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Mà Cuồng Luân đồng dạng là theo sát hắn về sau gào thét lên phóng đi. Sau đó mới là cái kia nhiều đến 30 tên tướng cấp cường giả. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, khí thế mạnh, những nơi đi qua nhấc lên một cỗ cuồng bạo sóng gió tới. Chỉ là trong nháy mắt, Tinh Hốt cùng Cuồng Luân hai người bọn họ chính là giết tới Lam Phong trước mặt. Chỉ thấy Tinh Hốt huy động trong tay thương Long thần thương chống đỡ Lam Phong vị trí hiểm yếu. Mà Cuồng Luân thì là nắm lấy một thanh có chừng 1m9 lớn lên cự kiếm đâm thẳng Lam Phong trái tim. Hai người một chớp lên một cái. Cái kia thật lớn thanh thế để đối mặt với nhìn lên một cái đã cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá, Lam Phong lại là lãnh khốc cười một tiếng. Hắn trái tay nắm lấy nghịch Long kiếm bỗng nhiên vẩy một cái. Tướng Tinh Hốt cái kia đâm tới thương Long thần thương cho đánh bay. Tay phải hắn thất tinh Long nguyên kiếm thì là đón đỡ mà ra. Cùng Cuồng Luân cự kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Thì như vậy tùy tiện mà chĩa xuống đất đem hai người bọn họ công kích hóa giải. Công kích bị ngăn trở. Bất luận là Tinh Hốt vẫn là Cuồng Luân, hai người bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong mắt lóe lên một vệt sâu đậm chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới hai người bọn hắn liên thủ công kích thì dễ dàng như vậy bị Lam Phong cho. Đỡ được, xùy kéo. Liền tại bọn hắn vì công kích bị Lam Phong ngăn lại mà cảm thấy rung động giật mình lúc. Một cỗ nồng đậm nguy cơ lại là tràn ngập tại bọn họ trái tim, khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Khi bọn hắn quay đầu hướng về nhìn bốn phía lúc, sắc mặt lại là đại biến, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi đến, bởi vì không biết khi nào bên cạnh bọn họ đã quỷ dị hiện ra từng chuôi chỉ có tại dưới ánh đèn mới có thể nhìn đến vô hình chi kiếm. Từ xa nhìn lại Tinh Hốt cùng Cuồng Luân bọn họ thì là bị vô số lợi kiếm chỗ vây quanh. Hiu hiu hiu, nháy mắt sau đó, cái kia vô số lợi kiếm tại thời khắc này mãnh liệt mà đối với hai người bọn họ đâm tới. Cái kia như thiểm điện tốc độ để bọn hắn vì chi biến sắc. Hải Long Thánh Thuẫn, thấy thế, Tinh Hốt thể nội năng lượng ngang dọc, liền là có một tiếng gầm thét từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, một mặt giống như hải long hình thành phòng ngự cháo thuẫn bài chính là đem hắn thân thể bao vây. Hổ hình long thuẫn, Cuồng Luân trong miệng cũng là phát ra quát khẽ một tiếng. một mặt phảng phất long hổ giao thoa hình thành thuẫn bài đem hắn thân thể bao vây ngăn cản. Đinh đinh đinh, làm hai mặt thuẫn bài vừa mới hình thành trong nháy mắt. Cái kia từ Lam Phong linh hồn lực chỗ khống chế lăng hư kiếm chính là mang theo sắc bén sát ý rơi ở trên khiên, bộc phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Răng rắc, thế mà, bất luận là tinh hốt hải long thánh thuẫn cũng tốt vẫn là cuồng luân hổ hình long thuẫn cũng được. Tại sắc bén lăng hư kiếm phía dưới vẻn vẹn chỉ là kiên trì một lát tựa như cùng cửa sổ thủy tinh. Đồng dạng lan tràn nứt ra từng đạo khe hở đến. Làm cho tinh hốt cùng cuồng luân bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Suy kéo, nháy mắt sau đó, bọn họ thuẫn phòng ngự vỡ tan. Lăng hư kiếm chính là đem bọn họ bao phủ xuống. Trường kiếm sắc bén vạch phá quần áo thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. A, kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên thanh âm thì là theo tinh hốt cùng cuồng luân bọn họ. Trong miệng truyền ra, thân thể bọn họ như là hai khỏa như đạn pháo theo kiếm ảnh bên trong chạy như bay ra ngoài. Muốn đổ cùng Lam Phong kéo ra kịch liệt. Lam Phong đang muốn đối bị thương tinh hốt cùng cuồng luân bọn họ triển khai công kích. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lại là tại thời khắc này trong lúc đó. Lại là những cái kia đi theo tinh hốt cùng cuồng luân phía sau bọn họ tướng giai cường giả tại thời khắc này đối với Lam Phong khởi xướng chí cường hung mãnh công kích. Chỉ gặp trong tay bọn họ vũ khí tại thời khắc này đều là bốc lên chướng mắt quang hoa. Mang theo ngàn vạn năng lượng cùng sát ý đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Tinh hà phá búa chém. Đại lực thiên ma búa. Cuồng thần loạn vũ phá. 9 ngày cầm cự ma. Quang ảnh 5 tháng giết. Lưu quang kiếm ảnh chém. Vạn tượng không dập tắt lửa. Hải luân phá không tiên. Thiên kiếp hoa lê châm. Ngoặc kép. Thừa dịp tinh hốt cùng cuồng luân bọn họ đối Lam Phong triển khai công kích đem hắn ngăn chặn trong. Nháy mắt đó, cái kia 30 tên tướng cấp cường giả tại thời khắc này cùng nhau đối với Lam Phong thi triển ra bọn. Họ sát chiêu mạnh nhất cùng vũ kỹ đến. Các loại hung hãn công kích đối với Lam Phong bao phủ mà đến. Phải biết bọn họ toàn bộ đều là thuần một sắc tướng giai cường giả. Mỗi một vị thực lực tại tinh không cổ quốc 108 tướng giai cường giả bên trong đều có thể đứng vào 60 người đứng đầu tồn tại. Thực lực yếu nhất đều là nhân loại bán đế cảnh cảnh giới tiểu thành. Mạnh nhất thậm chí đạt tới bán đế cảnh đại thành đỉnh phong thậm chí nửa bước chuẩn đế cảnh. Bọn họ 30 người cùng nhau phát ra công kích đừng nói là có thể phá hủy một tòa căn cứ. Liền xem như một tòa thành trì. Một tòa cứ điểm đều có thể trong nháy mắt bị công phá hủy diệt. Có thể nghĩ, bọn họ 30 người đồng loạt ra tay phát động công kích uy lực là bực nào hung mãnh cùng cường. Hãn đến, cho dù là Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này cũng đều biến đến cực kỳ khó coi. Hắn có chút đánh giá thấp bọn gia hỏa này chiến đấu tố dưỡng. Thừa dịp hắn cùng tinh hốt cùng cuồng luân bọn họ động thủ khe hở vậy mà liền thi triển ra chính. Mình mạnh nhất vũ kỹ, không chút nào do dự địa thể hiện ra chính mình đòn sát thủ đến. Muốn đồ trong nháy mắt đem hắn cho triệt để mạt sát. Không hổ là tinh không cổ quốc trụ cột vững vàng. Xuất thủ như thế quả quyết, cần phải cho bọn hắn một cái tán. Bọn gia hỏa này hấp thu thôn hồn giả bọn họ thất bại giáo huấn về sau. Trưởng thành quá nhiều, không lưu tình chút nào. Thực lực bọn hắn liên minh so với thôn hồn giả bọn họ đến cường hãn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mẹ trái trứng, dạng này công kích liền xem như chuẩn đế đại thành cảnh giới cũng không chống đỡ được tới đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Bất quá, hắn lời nói lại là trong lúc đó chuyển một cái. Ta mẹ nó nên tính là một cái ngoại lệ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động. Thể nội đế khí tại thời khắc này điên cuồng phun trào. Trong miệng có quát khẽ thanh âm truyền ra. Bất diệt hoang trung. Ngân viêm thánh hỏa bao bọc. Thiên thần nộ thức thứ tư thiên thần thủ hộ. Băng hỏa đế vương thuẫn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một miệng cổ lão hoang chuông đem hắn thân thể bao phủ. Thiêu đốt lên ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ cương khí cháo đem hắn thân thể bao khỏa. rồi Giao Thiên Thần đem hắn thân thể thủ hộ. Dưới chân hắn băng hỏa hiển hiện, bên người âm dương nhị khí vờn quanh ngang dọc, hình thành một mặt to lớn thuẫn bài bao phủ tại thiên thần thủ hộ bên ngoài. Đông, oanh xùy, răng rác, bành, làm Lam Phong đem hắn phòng ngự thi triển mà ra nháy mắt. Cái kia có chừng 30 đạo như là tên lửa giống như có lấy hung hãn lực phá hoại công kích đem. Cả người hắn thân thể cho triệt để chìm ngập, liên tục không ngừng tiếng nổ vang vọng đất trời, chấn nhiếp thương khung. Một cỗ bao trùm trọn vẹn nửa cái hòn đảo bằng cây nấm lớn vân từ từ bay lên, nổ tung chỗ sinh ra cuồng bạo năng lượng tại toàn bộ trên hải đảo đều nhấc lên một cỗ rồi rào tuyệt luân năng lượng kình phong, gào thét ngang dọc ven đường những nơi đi qua đem rất nhiều phòng ốc kiến trúc đều nuốt mất, cuốn vào đưa chúng nó đều phá hủy. Toàn bộ hòn đảo như là phát sinh đặc cấp động đất đồng dạng, thanh thế to lớn. Hải đảo nào đó một chỗ, cái kia bị vô số rong biển thảm thực vật bao trùm địa phương càng là nhẹ nhàng địa run rẩy một chút, dường như một cái huyết sắc cự nhãn chậm chậm mở ra, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Khổng lồ như thế công kích tại cả tòa đáy biển trên hòn đảo dẫn phát một trận cự đại phá hư đến. Đừng nói là rất nhiều kiến trúc bị phá hủy, liền xem như rất nhiều tinh không dị tộc binh lính cũng đều bị cuốn vào bên trong tử vong. Bởi vì nổ tung chỗ nhấc lên năng lượng quá mức to lớn, chỗ phạm vi bao trùm cũng quá mức rộng lớn, để vô số người có thể trốn. Tinh Hốt cùng Cuồng Luân hai người máu me khắp người sừng sững tại cái kia nổ tung chỗ sinh ra to lớn mây hình nấm bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy cái kia cuồng bạo năng lượng trung tâm, trên mặt hiện ra nồng đậm sát ý cùng thống khoái tới. Mặc dù chỉ là vừa mới bọn họ cùng Lam Phong cái kia giao thủ ngắn ngủi, nhưng là bọn họ lại ăn một cái cự thua thiệt. Trên thân cho dù là có chiến giáp bao khỏa, cũng đều bị cực lớn thương tổn. Trên thân phủ đầy từng đạo bắt mắt vô cùng kiếm ngân đến. Máu tươi chảy ngang, mà cái kia 30 tên tướng cấp cường giả thì là đứng sau lưng bọn họ. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Hiển nhiên tại như thế trong thời gian ngắn thi triển ra tối cường công kích đối với bọn hắn đến, cũng đều là cực kỳ địa phí sức. Cái này tiểu tử kia cần phải chết đi. Chúng ta 30 tên tướng cấp cường giả liên thủ thi triển ra mỗi người tối cường công kích đã phát sinh thật lớn như thế nổ tung, tương đương với nhân loại chế tạo ra trung tiểu hình đạn hạt nhân nổ tung. Tiểu tử kia không chết mới là lạ. Mẹ! Rất lâu không có có sảng khoái như vậy địa vây công qua một cái nhân loại. Cảm giác này thật mẹ hắn chua thoải mái. Không sai, quần ẩu cảm giác xác thực thoải mái. Dạng này nổ tung liền xem như nhân loại chuẩn đế đại thành cảnh cường giả cũng không chống đỡ được đến, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử kia chết, hắn những hung thú kia chính là chúng ta chiến lợi phẩm. Chậc chậc. Suy nghĩ một chút cũng không tệ. Cái này nhân tộc triệt để hết. Nhìn lấy cái kia cự đại trung tâm vụ nổ, 30 tên tướng cấp cường giả một bên miệng lớn thở hồng hộc, một bên truyền ra thoải mái nghị luận lời nói tới. Ta cẩn thận dò xét qua, cái kia trung tâm vụ nổ chỗ sinh ra rồi rào năng lượng đạt tới 1 triệu ngôi sao tấn. Cho dù là soái giai đỉnh phong cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử kia đã xong đời. Tinh Hốt trong mắt quang mang lấp lóe, bên trong phảng phất có được vô số con số tại nhấp nhô thay đổi. Trong miệng có đạm mạc lời nói truyền ra, xem như đối cái này một trảm kết quả làm ra sau cùng tuyên bố. Nhỏ yếu như vậy công kích cũng muốn để bản quân xong đời. Ta nói, các ngươi đến cùng là có nhiều xem thường ta. Thế mà, Tinh Hốt lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lãnh khốc thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.